Chàng rể siêu cấp, chương 1188, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên chiến thắng trận đầu nhưng lại không nhận được tiếng vỗ tay bởi vì đám người hâm mộ mất trí điên cuồng kia cho rằng Hàn Tam Thiên không thắng được trận đầu bằng thực lực của mình, mà là có chuyện mờ ám bên trong mắt bọn họ. Diêm Bảng Phong không thế nào thua được, nhất định anh ta sẽ nhận được giải quán quân của hội vô giá cao cấp. Thế nên kết quả này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được. Sau khi Hàn Tam Thiên và Thi Tinh rời khỏi sân vận động bị một đám fan bạn gái chặn đường. Trong đó cô gái dẫn đầu có mái tóc dài màu xanh nhạt, nếu như không phải trang điểm quá lòe loạt thì chính là một mỹ nữ, đáng tiếc lớp trang điểm lố bịch đã che lấp vẻ đẹp vốn có của cô ta. Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn mờ ám gì? Cô gái tóc xanh nhạt chất vấn Hàn Tam Thiên, hơn nữa dáng vẻ còn rất cao ngạo. Thủ đoạn mờ ám, quan sát tận mắt trên võ dài, không thể tùy tiện du thủ đoạn mờ âm được. Nếu cô không phục có thể bảo Diêm Bảng Phong đứng dậy đánh với tôi, có điều trạng thái của anh A bây giờ chỉ sợ một năm nửa năm cũng không xuống khỏi giường bệnh được. Hàn Tam Thiên hán nhiên nói, anh không dùng đòn sát thủ với Diêm Bảng Bình Phương Hong, nhưng bị thương nặng nhất định không thể giành khỏi. Hơn nữa với con đường vô đạo của Diêm Bảng Phong sau này cũng sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng có thể sống sót dưới tay Hàn Tam Thiên đã là một chuyện đáng để ăn mừng rồi. Cô gái tóc xanh nhạt sau khi nghe thấy câu này ẩn tới nghiến răng nghiến lợi. Thần là fan hâm mộ điên cuồng của Diêm Bảng Phong, sao cô ta có thể chịu được Hàn Tam Thiên kiêu ngạo như vậy chứ? Hơn nữa đạo lý con đường vô đạo giống như đi ngược dòng nước có ra cực kỳ rõ ràng. Nếu như Diêm Bảng Phong thật sự phải nằm trên giường bệnh một năm nữa năm vậy anh ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hàn Tam Thiên tỏi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá thật đắt. Nhìn dáng về cô ta có lẽ bối cảnh gia đình cũng không thấp, nếu không cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này. Có điều dù là ba đại gia tộc ở thủ đô, Hàn Tam Thiên cũng không đặt vào mắt, sao có thể quan tâm y ò. Y nói của một cô bé chứ, nếu cô muốn tìm tôi y gây chuyện tôi sẵn lòng hầu bất ký. Ước nào, nhưng tôi khuyên cô một câu, đừng làm loạn, nếu không gia tộc sau lưng có không gánh nối đầu. Hàn Tam Thiên nhắc nhót cô bé nở nụ cười, hơn nữa cười vô cùng sán lan. Gia tộc sau lưng không gánh nổi. Những lời này trong mắt cô ta giống như một chuyện cười, cực kỳ nực cười. Có cái gì là nhà họ Mạc tôi không chịu nổi hay sao? Cô bé đắc ý nói. Nhà họ Mạc, không phải trùng hợp như vậy chứ. Chỉ sợ bây giờ Mạc Môn Thương đang tính toán làm sao trả lại đồ cho nhà họ Thích, không ngờ rằng con cháu của nhà họ Mạc còn dám đến tìm anh gây chuyện. M0730G, ý sốc bản quyền 1467AM3. Cô là người nhà họ Mạc hả? Hàn Tam Thiên hỏi, sở dĩ hỏi như vậy là do Hàn Tam Thiên hiếu kỳ. Nhưng trong mắt cô ta, nhất định là Hàn Tam Thiên sợ, dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc ở thủ đó, anh sợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Biết sơ rồi hả, chỉ cần cậu chịu đến bệnh viện quỳ xuống trước cửa phòng bệnh của Diêm Bảng Phong, tôi có thể cân nhắc việc tha cho cậu. Nhớ kỹ, chị Ia cân nhắc. Cô bé nói, tốt nhất là cô về nhà hỏi thử Mạc Ngôn Thương xem tôi là ai, ông ta sẽ nói cho cô biết nên làm thế nào. Hàn Tam Thiên nói, cô bé nhường mày, Mạc Ngôn Thương là ông nội của cô ta, cũng là người cưng chiều cô ta nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao tên này lại quen ông nội chứ? Mạc Ngữ, không phải là cậu ta thật sự quen ông nội của cậu chứ? Sau khi Hàn Tam Thiên đi, một người bạn bên cạnh hỏi Mạc Ngữ. Mạc Ngữ lắc đầu, cô ta cũng không chắc nhưng cô ta biết ông nội đối với mình là tốt nhất, cho dù anh quen thì sao? Ui 02-30-2069 bản quyền 1467AIQI. Các người yên tâm đi, nhất định tôi sẽ báo thù cho Bảng Phong. Ông nội của tôi hiểu tôi nhất, cho dù quen cậu ta thì có ích lợi gì? Mạc Ngữ nói, Mạc Ngữ tin, dựa vào mức độ cương chiều của ông nội đối với mình, nhất định sẽ giúp cô ta. Hơn nữa chuyện này Mạc Ngữ cũng không cần thông qua Mạc Ngôn Thương để làm, cô ta còn có bạn bè của mình, đủ để tạo thành phiền phức rất lớn cho Hàn Tam Thiên. Ngồi trên xe quay về nhà, TTLNS cảm thấy vô cùng bất mãn về chuyện Hàn Tam Thiên chiến thắng nhưng không nhận được tráng vỗ tay. Dựa vào đâu mà thắng trận còn phải bị mắng, mấy cô bé kia đúng là cả đám đều không có mắt. Chẳng lẽ An lợi hại hơn, ai đáng theo đuổi hơn, bọn họ cũng không nhìn ra hả? Mấy cô bé bây giờ không biết bị gì nữa. Tên Diêm Bảng Phong kia có gì tốt, Thi Tình bất đắc dĩ nói. Hàn Tam Thiên cười khổ, anh biết Thi Tình đang bất bình thay mình, nhưng hiệu ứng thần tượng chính là như thế, hơn nữa sau này còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với mấy cô bé kia thần tượng của bọn họ làm gì hoàn toàn không quan trọng là bọn họ thích. Mẹ, Diêm Bảng Phong đẹp trai, Mấy cô bé thích anh ta cũng là bình thường. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tỉnh nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói. Chẳng lẽ con của mẹ không đẹp trai à, con đẹp trai hơn cậu ta nhiều. Bây giờ Hà Tam Thiên còn chưa được tính là đẹp trai, dù sao còn lộ về trẻ con hơi non. Nhưng sau này Hàn Tam Thiên trưởng thành, về mặt giá trị nhan sắc nhất định sẽ nghiền ép phần lớn đàn ông. Đó cũng là lý do Hàn Tam Thiên dẫn tới nhiều hoa đào như vậy. Trở lại chung cư, còn chưa vào cửa, Hàn Tam Thiên đã thấy Ngô Hàn. Bởi vì Ngô Hàn bị từ chối nhưng có lại rất tò mò kết quả trận đầu hôm nay, nên có đánh ở cửa khu chung cư chờ Hàn Tam Thiên trở về. Sau khi thấy Hàn Tam Thiên về, Ngô Hân lập tức lao tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Sao rồi, thăng không? Ngô Hân vội vàng hỏi. MW30, ỉ dơ oác bản quyền 1467 ả ý QN Hàn Tam Thiên có vẻ hơi bất đắc dĩ. Xem ra phải dọn nhà đi sớm, nếu không giữa anh và Ngô Hân sẽ càng ngày càng dày dưa không rõ. Từ mức độ nào đó mà nói chuyện này với Ngô Hán mà nói là một loại tổn thương, bởi vì Hàn Tam Thiên không thế nào xảy ra bất kỳ quan hệ gì với có. Đương nhiên tháng, sao con của tôi lại thua được? Hàn Tam Thiên còn chưa mở miệng Thi Tinh đã mặt mày kiêu ngạo nói. Lợi hại quá, Ngô Hàn hưng phấn nói. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của cô, chỉ tiếc cô không có ở hiện trường chứng kiến Hàn Tam Thiên thể hiện uy phong, điều này khiến trong lòng có vô cùng tiếc. Chúng tôi sắp dọn nhà rồi, có cơ sống cuộc sống bình thường của mình đi. Nói xong câu đó, Hàn Tam Thiên trực tiếp bỏ đi. Thi Tình bất đắc dĩ thở dài, tổn thương trái tim một cô gái như vậy, anh dùng là chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Nhưng chuyện tình cảm này, Thi Tình cũng không có tư cách làm chủ cho Hàn Tam Thiên, chỉ có thể mặc cho Hàn Tam Thiên đi. Ngô Hân, cháu là một cô gái tốt nhưng Tam Thiên nó vẫn còn nhỏ. Cháu có SX, tình cảm với nó tôi cảm nhận được. Có điều cháu và nó thực sự không có khả năng. Thi Tinh nói với Ngô Hân. Ngô Hân sững sờ tại chỗ. Có cũng không biết tại sao mình lại có thiện cảm với Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tối khi nhắm mắt trong đầu có toàn là hình bóng của Hàn Tam Thiên, giống như bị ma nhập. Cách chương.